nhân số là kém quá xa so với lại đám thánh vương quan chiến bên kia, nhưng là người nào người nấy cũng là hảo hán khí tức, tuyệt đối không hề kém hơn cho Âm Đắc Thọ cũng Nhân Nguyên Thanh hai người kia, rõ ràng, đám người này đều là thánh hoàng cảnh giới. Bát tinh thế lực, những người này tất cả đều là bát tinh thế lực không thể nghi ngờ, cũng chỉ có tại những thế lực trở lên mới có những tôn này cường giả, đám người này xuất hiện tại nơi đây, không cần nói cũng là hiểu, đây là đến bảo hộ cho con em đệ tử của mình đang tại thiên táng cổ địa thí luyện đây mà. Nhân Nguyên Thanh cùng Âm Đắc Thọ đại chiến, như thế nào có thể qua mắt được mấy tôn thánh hoàng cường giả tại nơi đây, bọn họ ánh mắt còn cao xa hơn đám thánh vương quan chiến bên kia nhiều, chỉ cần nhìn qua hai người khí thế, liền là biết được huyền cơ bên trong. Không bình thường a, hết sức không được bình thường a, Phạm gia thánh hoàng nhìn xuống bên dưới, hết sức là nghi hoặc lên tiếng nói. Ta cũng rất muốn biết nguyên nhân bên trong, lời họ Phạm thánh hoàng vừa lên tiếng, rất là được những thánh hoàng cường giả khác tán đồng. Nhân Nguyên Thanh người này bọn họ là có biết đến, chỉ là một viên thánh hoàng cường giả rất là bình thường như những tên thánh hoàng tầng dưới thấp khác mà thôi. Đến hiện nay, tên này biểu hiện ra thực lực, mọi người mới biết Nhân Nguyên Thanh là dụng tâm che giấu. Nhưng là đã muốn che giấu thực lực của mình, vậy rất có thể là muốn đạt được mục đích quan trọng nào đó, giờ đây khi không y lại hiển lộ chân chính thực lực ra cho bản dân thiên hạ nhìn thấy, đây là điều không hề bình thường, rất là đáng để tìm hiểu nguồn cơn a. Bên kia thiên táng thần sơn đại môn khu vực, một đám thánh hoàng cường giả cường đại hơn, gì kia, là Tử Quang Thánh Cung thiếu cung chủ Linh Tài Tân, tên kia như thế nào rời khỏi thiên táng cổ địa thời gian sớm như thế? Cùng ra ngoài với lại Linh Tài Tân còn có thiếu cung chủ của Ám Huyền Thánh Cung Lan Ứng Thiên. Đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta, ta đây biết hỏi ai? Đại chiến của hai tôn thánh hoàng cường giả Âm Đắc Thọ cùng với lại Nhân Nguyên Thanh diễn ra cách thiên táng thần sơn đại môn cũng không có xa. Nhiều người là quan tâm đến trận này đại chiến, nhưng mà không phải là tất cả, ít nhất những bát tinh thế lực thánh hoàng có thực lực cao siêu hơn hẳn là không có bao nhiêu mặn mà với lại hai tôn thánh hoàng cường giả hạng soàng như là Nhân Nguyên Thanh, Âm Đắc Thọ hai người. Không ít người là đem chủ ý của mình đặt tại thiên táng thần sơn đại môn, xem gia tộc đệ tử của mình có phải nhanh chóng rời đi sớm hơn dự tính như là Âm Hiện Cha cùng Huyết Vô Cực hai tên kia hay là không. Chỉ là nhiều thánh hoàng cường giả không trông thấy đệ tử của mình xuất hiện, mà là trông thấy hai người Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên từ bên trong thiên táng thần sơn đại môn đi ra. Cái này đưa đến không ít kinh dị cho một đám người. Với thực lực của Ám Huyền Thánh Cung cũng như là Tử Quang Thánh Cung hai đại thánh tử, kia là có thể xếp hàng thứ nhất trong số những thế lực lần này tham gia thiên táng cổ địa khóa này. Chương 1384, cửu tinh thế lực. Kia là chưa tính 20 vạn người đi theo sau hai cái này đại thánh tử nữa. Loại kia vô địch thực lực, như theo bình thường mà nói, sẽ là tại bên trong thiên táng cổ địa đánh chiếm hết tài nguyên trong thời gian có thể mới đúng. Những lần trước cũng là như thế, không những là khai thác tài nguyên bên trong, hai cái này thánh cung người là còn đem rất là nhiều thế lực bóc lột một phen. Nơi đây không ít bát tinh thế lực đã từng là nạn nhân của hai đại thánh cung này. Dường như chưa từng có ghi chép từ trước đến nay chuyện Ám Huyền Thánh Cung cũng như là Tử Quang Thánh Cung là sẽ rời đi khỏi thiên táng cổ địa trước thời hạn bao giờ, trừ khi là cái trường hợp bất khả kháng như là đến thời gian bị thiên táng cổ địa lực lượng truyền tống đi ra. Thế nên lần này, Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung người đồng loạt rời khỏi thiên táng cổ địa sớm đến như thế này, ngay cả hai tên đại thánh tử cũng là không có ngoại lệ, cái này làm cho không ít người nổi lên hứng thú. Cái loại này hứng thú còn là nhiều hơn sự quan tâm đến trận đại chiến của hai tôn thánh hoàng bên kia nữa kìa. Các ngươi có để ý hay không? Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên hai người kia đang là bị thương, ta quan sát còn là bị thương không hề nhẹ. Một tôn thánh hoàng cường giả họ Kim thế lực ánh mắt vô cùng độc đáo. Sau khi nhìn cái kia hai người Linh Tài Tân cũng như Lan Ứng Thiên một chút, liền là đưa ra nhận xét của mình đến. Hai cái này Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên, từ khi bước ra từ thiên táng thần sơn đại môn, đều là một bộ dáng khá là bình tĩnh. Nhưng mà dù hai người kia có che giấu tốt đến như thế nào, cũng là không thể nào qua được ánh mắt của thánh hoàng cường giả như là hắn đây, khí sắc của hai người kia không có được tốt, tinh thần có chút hốt hoảng, huyết khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, đây là biểu hiện của người mới vừa trải qua đại chiến, còn là bị thương khá nặng một dạng. Có gì khó hiểu sao? Hai người kia ra tay đánh nhau, kết quả lưỡng bại câu thương mà thôi, một tôn đạo thể thánh hoàng cường giả họ Nghiêu kế bên, không cho là đúng, lên tiếng chắc như đinh đóng cột nói. Ân oán của Ám Huyền Thánh Cung cũng như là Tử Quang Thánh Cung, nơi đây người ai mà không biết, ai lại không có hiểu. Hai cái này đại thánh cung đi vào bên trong thiên táng cổ địa không có chạm mặt nhau thì cũng thôi, nhưng mà nếu như hai bên nhìn thấy nhau mà nói, đại chiến xảy ra là điều không thể nào tránh khỏi. Quan điểm của họ Nghiêu Thánh Hoàng nhận được rất nhiều cái gật đầu của những tôn thánh hoàng cường giả xung quanh. Với thực lực khí đạo bán thánh của hai người kia, cùng thế lực rất là khủng bố của cả hai đang nắm trong tay, rất khó có một người hay là một cái nào thế lực có thể làm khó được hai đại thánh cung kia, đừng nói đến làm cho bọn họ bị thương nặng thế kia. Cũng chỉ có thể là hai người gặp nhau tranh đoạt tài nguyên gì đó, đâm ra không ai nhường ai, đánh nhau chết sống, nên mới có cái này tình cảnh mà thôi. Cũng có một cái khả năng làm cho hai người kia cùng lúc trọng thương, kia là Thánh Vương cường giả ra tay. Nhưng cái kia giả thuyết là không mấy thực tế, sẽ không có ai đi tin vào cái cách nói nhảm nhí này. Thiên táng cổ địa Thánh Vương chiến trường xưa này chưa bao giờ cho phép Thánh Vương cường giả hiện thế, đây là sự thật chưa bao giờ có người nào có thể đánh phá. Như tin vào chuyện hai người kia đụng phải Thánh Vương cường giả, thôi thì nên tin bọn chúng đụng đến người của cửu tinh thế lực thiên kiêu, như thế thì có mấy phần thực tế hơn. Loại này chuyện, cũng không phải là chuyện xấu, Tạ gia Thánh Hoàng vuốt nhẹ chòm râu dê của mình, trên miệng có chút mỉm cười nói. Đúng vậy, đây hoàn toàn không phải là chuyện gì xấu. Rất nhiều Thánh Hoàng ban đầu không hiểu họ Tạ Thánh Hoàng này khi không đi chủ ẻo hai tên thiếu cung chủ đứng đầu kia là vì cái mục đích gì, nhưng sau khi động não một chút, nhiều người đều là hiểu được huyền cơ bên trong, không ít người còn là mừng ra mặt. Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung Thánh Tử, trừ những cái cửu tinh thế lực thiên kiêu kia ra, thực lực hai người kia được xem là đệ nhất thiên hạ bên trong thiên táng cổ địa rồi. Thực lực đã cao, cách hành sự của hai tòa thánh cung này cũng là kiêu ngạo không kém gì thực lực của bọn chúng, thường thì mỗi lần thí luyện, rất nhiều thế lực đều sẽ bị đám người kia hà hiếp cướp bóc, bên trong thiên táng cổ địa người đều đối với hai cái này thánh cung có một cổ oán khí vô cùng lớn, trong đó mấy tên đệ tử của bọn họ cũng là không thiếu bị hai người này khi dễ. Lần này thì tốt quá rồi, không hiểu vì lý do gì, cả hai tên này đều là bị trọng thương phải rời khỏi thiên táng cổ địa sớm hơn dự định, như vậy đám đệ tử của bọn họ bên trong kia liền sẽ bớt đi một đối thủ lớn, đây cũng là một chuyện đáng vui mừng đó chứ. Các ngươi có để ý, lần này ra bên ngoài đa phần là người của Tử Quang Thánh Cung. Ám Huyền Thánh Cung ngoài Lan Ứng Thiên, Tôn Tùng Lộc, Phạm Tổ Hiền ba người kia ra, không có bất kỳ ai ra cùng cả. Có khi nào, họ lãnh Thánh Hoàng là tinh ý hơn cả, hắn là phát hiện được điều bất thường rất là lớn qua lần xuất hiện của hai đại thánh cung người. Lan Ứng Thiên dẫn hai người Phạm Tổ Hiền cùng Tôn Tùng Lộc ra trước, theo ngay sau đó là Linh Tài Tân. Chỉ có điều Linh Tài Tân không chỉ ra một mình, mà còn một đám hết một đám Tử Quang Thánh Cung người đi theo sau. Nhưng là Lãnh Tử Thiện hắn là để ý đến, sau khi mấy vạn người của Tử Quang Thánh Cung đi ra sau, không có bất kỳ người nào của Ám Huyền Thánh Cung đi ra nữa, trước sau chỉ có ba người mà thôi. Những Thánh Hoàng xung quanh nghe như thế mới nhìn lại một chút, bọn họ là gật đầu đồng ý với lại cách nói của Lãnh Tử Thiện, Ám Huyền Thánh Cung là chỉ còn lại có ba người. Dù là cái này Lãnh Tử Thiện không có nói hết, nhưng mà bọn họ là biết, ý của y muốn nói là Ám Huyền Thánh Cung ngoài ba người của Lan Ứng Thiên gia, 10 vạn người còn lại, có lẽ đã toàn quân bị diệt mất rồi. Rất nhiều Thánh Hoàng trong lòng đều là đang nghĩ, Ám Huyền Thánh Cung người bị diệt hết, là do một tay Linh Tài Tân đám người làm ra, hay là một cái thế lực nào khác. Như cái trước thì cũng không có sao, giả sử cái sau mà nói, chuyện này cũng quá mức đáng sợ một chút. Một hơi có thể đem mấy vạn người của đệ nhất bát tinh bá chủ thế lực Ám Huyền Thánh Cung diệt đi, loại này thế lực tuyệt đối không có bình thường một chút nào. Lan Ứng Thiên, ngươi nói đi, vì cái gì ngươi lại bị thương nặng đến như vậy? Còn có, những người còn lại đi đâu hết rồi? Chờ cho ba người này một bộ thất tha thất thiểu đến lại gần mình, Nhược Đình Phong không khỏi đôi mày nhíu lại, lên tiếng chất vấn nói. Lan Ứng Thiên mấy người này bộ dáng như thế, những tên phàm thể Thánh Hoàng cùng linh thể Thánh Hoàng bên kia còn nhìn ra được, lấy hắn là đạo thể Thánh Hoàng cường giả, còn là pháp tắc trung kỳ Thánh Hoàng, sao có thể không nhìn ra cho được. Chỉ là Nhược Đình Phong hắn đây có cái ý nghĩ khác đám kia Thánh Hoàng, hắn là không có tin Lan Ứng Thiên sẽ bại trận vào trong tay của Linh Tài Tân, tam môn thần thông điệp ra chi thuật, Linh Tài Tân tên kia là không có khả năng chống lại. Đối với cái này Lan Ứng Thiên thực lực, hắn là có phần tin tưởng tuyệt đối, như Lan Ứng Thiên mà tại cửu tinh thế lực, tên này là đã được những thế lực kia đem làm người thừa kế đến đối đãi cũng không có quá. Linh Tài Tân tên kia bị thương như thế, hắn nhìn qua liền là biết do Lan Ứng Thiên ra tay. Vấn đề tại đây là như không phải là Linh Tài Tân đám người ra tay, tại bên trong kia thiên táng cổ địa, còn có ai có thể làm cho Lan Ứng Thiên ra cái nông nổi như hiện tại. Ngay cả mấy vạn người đi theo y, cũng là không thể nào trở về cho được. Lan Ứng Thiên này có chết đi, Nhược Đình Phong hắn tuy có chút tiếc nuối, nhưng sẽ không có khó xử như thế này. Mấy vạn người bên trong kia, có không ít là Thánh Hoàng cường giả bên trong Ám Huyền Thánh Cung hậu duệ. Như bọn chúng bị diệt mà nói, hắn đây sẽ vô cùng khó ăn nói với lại những người kia à nha. Chương 1385, đánh sống đánh chết. Đừng nên quên lần này đây hắn chính là người đưa đám người này đến nơi đây, đồng thời cũng là có trách nhiệm chính đến an toàn của bọn chúng, như thật sự là dự cảm xấu nhất có thể xảy ra kia. Khi trở lại Ám Huyền Thánh Cung, hắn SDLKP đây không biết phải ăn nói như thế nào với những thánh hoàng kia nữa. Nhìn vào cái tình cảnh này, loại kia khó xử cục diện, rất là dễ dàng có thể xảy ra à nha. Nhược trưởng lão, là do cái tên Diệp Tử Phàm 9 năm trước ra tay đánh chúng tôi tại bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn đại môn kia làm ra. Hắn là một tôn thánh vương cường giả, Lan Ứng Thiên là hết sức căm phẫn, không có để ý đến cách xưng hô của Nhược Đình Phong đối với mình đã có sự thay đổi khá lớn, cũng như là những lời nói của mình rơi vào trong tai người khác sẽ mang đến bao nhiêu là rung động. Hắn là lớn tiếng đưa ra những phẫn uất mà mình phải chịu trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày qua, đặc biệt là chỉ chút nữa là hắn đã tán thân trong tay họ Diệp kia mất rồi. Tình cảnh khi ấy, vô cùng là nguy hiểm, Diệp Tử Phàm tên kia thật sự là động sát tâm với lại mấy người bọn họ đây. Như không phải tối hậu quan đầu họ Diệp kia như cảm nhận được có cái khác thánh vương cường giả khí tức uy hiếp mình mà nói, có lẽ hiện tại hắn là đã không thể nào cùng Linh Tài Tân gia đến nơi này một cách bình an được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói ra xong, Lan Ứng Thiên cũng không có chờ Nhược Đình Phong lên tiếng tiếp, hắn là kể ra khá là chi tiết mình cùng Linh Tài Tân tranh nhau phân thần thánh liên động phủ bên trong thánh dược như thế nào. Gặp phải Diệp Tử Phàm tên kia trong hoàn cảnh ra sao? Thực lực của Diệp Tử Phàm kia khủng bố ra làm sao? Nhất nhất hắn đều là nói ra cả. Vốn dĩ Lan Ứng Thiên cũng là muốn dùng thần niệm truyền âm đối với lại Nhược Đình Phong cho khỏi xấu hổ, cũng là không lộ ra nhiều bí mật của Diệp Tử Phàm tên kia. Ám Huyền Thánh Cung bọn họ có thể ra tay đem Diệp Tử Phàm bắt lại từ từ độc chiếm cái này Thiên Táng cổ địa thánh vương chiến trường. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, hắn liền là bỏ đi cái kia ý nghĩ. Lan Ứng Thiên hắn đây bị bại trong tay một tôn thánh vương cường giả, đây chẳng có cái gì đáng phải xấu hổ cả, thực lực của đôi bên chênh lệch nhau quá lớn, dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, cũng là không thể nào bù lại chênh lệch giữa đôi bên. Có thể từ trong tay thánh vương cường giả như Diệp Tử Phàm tên kia chạy thoát ra được, không có sớm đi đầu thai, cũng có thể nói là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Người ngoài nghe vào là sẽ không có chê cười Lan Ứng Thiên hắn, ngược lại còn là khen ngợi hắn đây không hết lời nữa là đằng khác. Còn về chuyện giữ kín thân phận của Diệp Tử Phàm kia để Ám Huyền Thánh Cung bọn họ được lợi. Thiết nghĩ chuyện này là không có cần thiết lắm. Diệp Tử Phàm là Thánh Vương cường giả cũng không phải là chỉ có một mình Lan Ứng Thiên hắn đây là biết, mà còn Linh Tài Tân bên kia, Linh Tài Tân đưa nhiều người nhanh chóng rời đi như thế, nói rõ y cũng đã nói ra nguyên nhân cho mấy vạn tên Tử Quang Thánh Cung đệ tử kia nghe hết cả rồi. Mấy vạn người đã biết, nghĩ đến giữ bí mật cũng không có khả năng. Hơn nữa Ám Huyền Thánh Cung của hắn vốn là đại vực quảng đại, tài nguyên đông đúc, cũng sẽ không vì một cái thánh vương chiến trường kia mà phải cất công suy nghĩ phải đem nó chiếm đoạt cho bằng được. Thứ mà hắn cần hiện tại, chỉ có thể là đem cái tên Diệp Tử Phàm kia sát đi càng nhanh càng tốt mà thôi, càng có nhiều người biết Diệp Tử Phàm tên này bí mật, như vậy tên này cách cái chết thì lại càng gần. Tin được không, Lan Thánh Tử tên kia nói mình là gặp được chân chính thánh vương bên trong thánh vương chiến trường kia. Còn là vì tranh đoạt một cái thánh dược động phủ, chút nữa liền là bị tên kia thánh vương cường giả sát. Loại chuyện này ta nghe mà cứ như là chân thần có thể giáng lâm xuống bên dưới Thiên Táng tiểu thiên thế giới chúng ta một dạng. Đám lãnh gia thánh hoàng xung quanh kia, thực lực vốn là cường đại nhất, Lan Ứng Thiên lời nói cũng không có ý định che giấu tin tức đối với lại những người xung quanh, bọn họ đương nhiên là nghe thấy một cách rõ ràng, không những vậy, hàng vạn tên thánh vương cường giả xung quanh đây, thiết nghĩ tai bọn chúng cũng không có điếc, liền có thể nghe hiểu được đến. Nói thật ra, như không phải lời nói này xuất ra từ miệng của Lan Ứng Thiên, thiếu cung chủ của cái đại thánh cung đứng đầu thánh vực, không ai sẽ cho là đây là sự thật, còn sẽ đem cái tên ngu muội không hiểu chuyện dám mê hoặc mọi người kia ra sát đi cho đỡ phiền. Nhưng mà cái này là Lan Ứng Thiên, chuyện này có khả năng là sự thật, bọn họ cũng chỉ cho là có khả năng mà thôi, không phải là tin tuyệt đối. Thánh vương cường giả có thể không bị pháp tắc Thiên Táng cổ địa diệt sát, chuyện này thật sự rất là phi lý, từ thời viễn cổ đến nay chưa bao giờ xảy ra cả. Vừa rồi Lan Ứng Thiên lời nói xong, cũng có một vài tên thánh vương cường giả, muốn chứng nhận lời nói của Lan Ứng Thiên là thật, liền là chạy đi vào Thiên Táng cổ địa xem như thế nào. Kết quả chưa đi được đến Thiên Táng cổ địa bên trong, chỉ vào khu vực 100 vạn dặm, liền là đã bị ép chết tươi, thế cho nên nên nói, lời này của Lan Ứng Thiên làm cho bọn họ không có hoàn toàn tin tưởng 100%. Ta nghĩ chuyện này đây rất có khả năng là sự thật. Họ Kỳ thánh hoàng cường giả, một cái bát tinh thế lực khá là cường đại tại Tử Quang Thánh Thành, chỉ tay vào Linh Tài Tân đám người bên kia, có chút chắc chắn nói. Nguyên nhân là Linh Tài Tân kia vừa rồi cũng đã nói chắc chắn 100% bên trong kia bọn họ là gặp phải Thánh Vương Cường Giả, tên kia Thánh Vương Cường Giả còn là muốn đem hắn đây sát luôn một thể. Sợ cái kia Quang Thánh Hoàng không có tin, y là ngay cả đạo tâm của mình cũng là lấy ra thể đọc, chuyện này là không thể nào có giả tại đây cho được. Những Thánh Hoàng Cường Giả khác nhìn qua, cũng là âm thầm gật đầu. Lan Ứng Thiên vừa rồi lời nói mình trông thấy Diệp Tử Phàm kia một chiêu đem mấy vạn người ám huyền thánh cung cường giả cho tiêu diệt, đây là chỉ có thánh vương cường giả mới có thể làm được cái kia trình độ. Đến khi Linh Tài Tân cũng đem đạo tâm mình ra thể đọc, như vậy loại chuyện này có thể đáng tin. Vấn đề hiện tại là tên thánh vương cường giả Diệp Tử Phàm kia đi vào thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường bằng phương pháp nào, cũng như làm thế nào y có thể tránh qua được thế giới ý chí của thiên táng cổ địa diệt sát, đây là vấn đề rất quan trọng, tất cả mọi người đều là muốn biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Phàm cái tên này, liền là chấn động thánh vực các đại thế lực, rất nhiều người là cho người của mình đi điều tra xem họ Diệp kia là thần thánh phương nào, là thuộc về bên nào một cái thế lực. Trong thoáng chốc, nơi này mấy vạn cái thế lực liền là mạch nước ngầm dũng động, tất cả liền là thi triển ra thần thông của mình, để mà tìm hiểu tin tức của Diệp Tử Phàm kia đến. Thiên táng thần sơn bên ngoài này, thoáng chốc cũng là nhộn nhịp cả lên. Đồng thời rất nhiều thánh hoàng hay cường đại thánh vương, trong lòng cũng là âm thầm tính toán. Như thế nào có thể bắt được Diệp Tử Phàm cái tên kia vào trong tay, đem đến cho thế lực của mình lợi ích lớn nhất có thể. Diệp Tử Phàm tên này, hiện tại liền là trở thành một mâm bánh trái thơm ngon, người người đều là muốn bắt cho bằng được mới thôi. Ầm ầm, Uyên Thanh Thánh Hoàng, thiết nghĩ trận này đại chiến của chúng ta, không cần thiết phải tiến hành nữa rồi, thu lại thánh thể của mình, âm đắc thọ đối với lại bên kia chiến tuyến nhân Uyên Thanh gương mặt đang khá khó xem kia, mỉm cười lên tiếng nói. Ầm ầm, hừ. Ta cũng không có thời gian cùng nhà ngươi chơi đùa, Nhân Uyên Thanh gương mặt rất là không đẹp, dù là như thế, hắn cũng là đem thánh thể của mình thu lại, không có cùng âm đắc thọ này đánh sống đánh chết nữa. Chương 1386, ngay từ khi đám người Lan Ứng Thiên cùng Linh Tài Tân đi ra thiên táng cổ địa, Nhân Uyên Thanh hắn là đã có một tia dự cảm không lành. Như lời của Huyết Vô Cực nói, Diệp Tử Phàm tên kia sau khi buông tha cho đám người mình liền là chạy đi đến cái phân thần thánh liên động phủ kia lấy đi tất cả thánh dược. Trong hoàn cảnh này, Diệp Tử Phàm cùng với lại Lan Ứng Thiên, Linh Tài Tân hai đám người này nãy sinh ra xung đột là điều không thể nào tránh khỏi. Vốn theo dự tính tuyệt vời nhất của hắn mà nói, Diệp Tử Phàm phải là đem hai đám người kia diệt đi sạch sẽ mới đúng, chỉ là đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Diệp Tử Phàm tên kia thật sự là ra tay đem hai đám người này đánh bại thật, nhưng là còn không có ra tay đem mấy tên này diệt sát. Khi Lan Ứng Thiên nói ra lời nói đầu tiên, mình là bị Diệp Tử Phàm đánh cho trọng thương, Nhân Uyên Thanh hắn là biết đến. Chuyện này đã muốn toang rồi, Linh Tài Tân dùng đạo tâm khẳng định, hắn là hết đi hy vọng. Nhân Uyên Thanh hắn lộ ra chân chính thực lực, muốn đem cái này âm đắc thọ diệt đi để mà bảo thủ bí mật của Diệp Tử Phàm tên kia. Giờ đây Diệp Tử Phàm tên kia là thánh vương cường giả có thể tự do ra vào thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường người người đều là biết. Hắn còn muốn sống mái với lại âm đắc thọ này thì còn có ý nghĩa gì, nên là để hơi sức suy nghĩ làm việc khác thì hay hơn. Dù là chuyện này xảy ra có vượt ra ngoài Nhân Uyên Thanh hắn đây tính toán. Nhưng BPTBD mà hắn đây cũng là không có vì như thế mà bỏ cuộc giữa chừng, Diệp Tử Phàm cái kia bí mật có thể ra vào thánh vương chiến trường hắn đây có thể không cần, nhưng là phân thần thánh liên kia, dù thế nào hắn cũng là muốn có được nó trong tay. Loại chuyện này phải xem thử người nào vận khí tốt hơn rồi, phải xem ai có thể bắt gặp được Diệp Tử Phàm bị thiên táng cổ địa truyền tống ra bên ngoài vị trí. Người đó liền sẽ là người chiến thắng, Nhân Uyên Thanh hắn cũng là có tin tưởng, Diệp Tử Phàm kia sẽ bị truyền tống ra vị trí gần với lại hắn nhất. Vì vận khí của hắn bấy lâu nay vẫn muốn rất là tốt. Nhưng vận khí của hắn có tốt đến đâu, vậy thì cũng phải bắt tay vào chuẩn bị mới được, như không làm cái gì mà muốn vận may đến gõ cửa, cái kia là chuyện không thực tế cho lắm. Thái Thượng trưởng lão, chuyện này cứ như vậy bỏ qua hay là sao? Âm Hiện Cha đi đến bên cạnh Âm Đắc Thọ, liếc nhìn cái tên Huyết Vô Cực được Nhân Uyên Thanh đưa đi, hắn hết sức là không có cam lòng, lên tiếng hỏi Âm Đắc Thọ. Hơn một vạn huynh đệ của hắn, đều là đã bị diệt trong tay của Huyết Vô Cực. Giờ đây theo Huyết Vô Cực rời đi cùng Nhân Uyên Thanh, cứ như vậy bị chết một cách oan uổng, hắn đây là vô cùng không cam tâm a. Không như vậy thì có thể thế nào, ta cũng không phải là đối thủ của người ta, Âm Đắc Thọ vốn là đã có một ngụm ác khí trong lòng, giờ nghe đến cái tên vô dụng này lãi nhãi, thế là một lúc xả ra. Vốn ngay từ đầu ý nghĩ của hắn không phải là tìm Huyết Vô Cực hay Nhân Uyên Thanh trả thù một chuyện bên trong thiên táng cổ địa, mà là giết người diệt khẩu mà thôi. Nhân Uyên Thanh tên kia nói rất là đúng. Bên trong kia thiên táng cổ địa sinh tử dựa vào thực lực của mình, như thực lực kém cỏi bị sát mà nói, chỉ có thể nên trách bản thân của mình. Lần này Nhân Uyên Thanh vì chuẩn bị đi tìm Diệp Tử Phàm một chuyện nên không có ra tay với lại hắn đây, hắn là đã cảm ơn trời Phật phù hộ rồi, còn đi tìm Nhân Uyên Thanh một lần nữa để mà tìm chết, hắn đây đầu óc cũng không phải bị cửa kẹp. Vâng, Thái Thượng trưởng lão, là Hiện Cha nhiều chuyện, Âm Hiện Cha cúi đầu thật sâu nhận lỗi nói, hắn vốn vô cùng không cam tâm, nhưng là hắn biết. Với cái thực lực của mình hiện tại, không cam tâm cũng không thể nào làm được cái gì. Qua chuyện lần này, hắn là càng nhận ra được thực lực tầm quan trọng, như hắn là thánh hoàng cường giả mà nói, cũng sẽ không bị huyết vô cực tên kia khinh thường như thế. Như hắn đây là thánh hoàng cường giả mà nói, vị này thái thượng trưởng lão cũng sẽ không có chút giận một cách vô lý lên người của mình. Tất cả chỉ là tạo hắn không có thực lực cường đại nên mới lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Lần này hồi cự tích thánh cung, hắn nhất định phải là quyết tâm tu hành, không vượt qua được huyết vô cực, hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân tại thánh vực nữa. Cũng là nên tìm một cái vị trí đẹp mới được, bực bội cũng là đã xã xong, Âm Đắc Thọ ánh mắt nhìn về phương xa, như có điều gì tính toán, thầm nói nhỏ một tiếng. Nhân Uyên Thanh cái tên kia muốn lấy phân thần thánh liên trong tay của Diệp Tử Phàm tên kia, Âm Đắc Thọ hắn đây như thế nào lại không có muốn kia chứ? Vấn đề bây giờ cũng chỉ là tìm kiếm một cái vị trí thật là tốt, sau đó là cầu mong Thượng Thiên chiếu cố mình một chút, đưa Diệp Tử Phàm tên kia đến nơi vị trí của hắn, như vậy mới là tốt nhất. Âm Đắc Thọ hắn đây cũng không cần biết Diệp Tử Phàm bí mật đi vào Thánh Vương chiến trường cái gì, vì những cái kia là của những đại thế lực lớn kia chia cắt, không đến phiên một tên linh thể thánh hoàng trung kỳ như hắn đây chấm mút. Chỉ cần phân thần thánh liên trong tay, hắn là đã quá mãn nguyện rồi. 1000 ước dặm bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn, thánh chủ, chính là như thế, Sư Thiên Ngạn cung kính lên tiếng hội báo tin tức mới nhất mà hắn thu thập được. Sư Thiên Ngạn hắn tu vi là thuộc hàng thấp kém nhất trong đám thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh Cung, do vậy việc vây giáp Diệp Tử Phàm không có đến phiên hắn đi làm, mà là công việc chính hiện tại của hắn là nghe ngóng tin tức xung quanh Thiên Táng Thần Sơn những thế lực lớn xem có tin tức gì mới. Không lâu trước đây, khi hắn là ghé qua bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn đại môn một chút, tình cờ là nhìn đến Lan Ứng Thiên đám người Ám Huyền Thánh Cung cũng như là Linh Tài Tân đi ra sớm hơn dự tính. Mang theo tâm trạng hiếu kỳ, Sư Thiên Ngạn cũng là muốn biết đây là có chuyện gì xảy ra, khi nghe đến cái tin tức đám người Lan Ứng Thiên là bị Diệp Tử Phàm bức cho đi ra, còn nói Diệp Tử Phàm là Thánh Vương cường giả nữa, hắn đây ban đầu là tuyệt đối không có tin tưởng người mà Lan Ứng Thiên bọn họ nói đến là Diệp Tử Phàm mà Thiên Sư Thánh Cung bọn họ đang để ý đến. Nhưng khi nghe đến Lan Ứng Thiên miêu tả một cách khá chi tiết về Diệp Tử Phàm tên kia, còn nói y là người của Triều Tịch Thánh Cung cũng như là người đã cho Lan Ứng Thiên một bài học bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn đại môn 9 năm về trước, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là biết đến, người mà Lan Ứng Thiên cũng như Linh Tài Tân đang nói đến là Diệp Tử Phàm mà Thiên Sư Thánh Cung bọn họ đang tìm kiếm. Mặc dù là vô cùng kinh hãi với tin tức mà Kình vừa mới nghe thấy, nhưng mà hắn không dám chần chừ dù chỉ một giây, liền là chạy nhanh đến nơi đây, đem cái thiên chấn tin tức này báo cáo lại cho Sư Thiên Ngạn. Thánh chủ, như quả thật đây là sự thật, như vậy chúng ta sẽ có phiền toái rất là lớn, Sư Vạn Cổ đứng cạnh bên, bàng hoàng tiêu hóa cái tin tức kia sau, liền là lên tiếng đối với lại Sư Thiên Hạm nói. Không tính đến vì cái gì Diệp Tử Phàm có thể thân là Thánh Vương cường giả liền có thể đi vào Thiên Táng cổ địa Thánh Vương chiến trường. Chỉ tính riêng tu vi Diệp Tử Phàm hiện tại, hắn đã thấy vô cùng đau đầu rồi. Thánh Vương cường giả, còn là có thể vượt cấp khiêu chiến Thánh Vương cường giả, như vậy một cái địch nhân là rất khó có khả năng để mà chiến thắng, theo như tu vi đám người của mình hiện tại, hắn cho là như thế, như không tính toán kỹ lại một chút mà nói, Thiên Sư Thánh Cung bọn họ có thể sẽ phải gãy cánh tại nơi đây. Không cần thay đổi kế hoạch vây bắt Diệp Tử Phàm, chỉ là nên biến báo một chút, như người nào bên trong Thiên Sư Thánh Cung chúng ta gặp phải Diệp Tử Phàm tên kia, đánh không lại y mà nói, không cần cùng y dây dưa, chỉ cần thông báo Diệp Tử Phàm có mặt nơi đó là được rồi. Nhắm mắt suy tư hồi lâu, cuối cùng, Sư Thiên Hạm khai mở hai mắt của mình ra, một tia vô cùng kiên định ý chí phát ra nói. Chương 1387, Bàng Hoàng kinh sợ. Thú thật cái tin tức mà Sư Thiên Ngạn vừa rồi đưa đến đối với lại Sư Thiên Hạm hắn mà nói không khác gì tiếng sét đánh giữa trời quang. Họ Diệp kia không phải là bán thánh cường giả như hắn dự tính ban đầu nữa, mà là đã chân chính ngồi cùng mâm với lại hắn đây. Không, tên kia là thần thể thánh vương cường giả. Nói không chắc còn cường đại hơn hắn đây không ít, như cùng tên Diệp Tử Phàm kia đối đầu một lần nữa, chỉ e là hắn đây không có chiếm được thượng phong tuyệt đối như mấy năm trước. Dù là như thế, bảo Sư Thiên Hạm hắn bỏ qua cho Diệp Tử Phàm tên kia là chuyện không có khả năng, hắn cùng Diệp Tử Phàm kia đã kết tử thù, một khi Diệp Tử Phàm tên kia có đủ thực lực mà nói, như thế nào cũng sẽ đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ ra khai đao. Họ Diệp kia trước khi vào Thiên Táng cổ địa đã là Thánh Vương cường giả, nhưng còn không có đến tìm Thiên Sư Thánh Cung hắn đây báo thù. Điều này chứng tỏ Diệp Tử Phàm tên kia đang là kiên kỵ cái gì, cũng có thể là thực lực không đủ khả năng. Đây có thể là cơ hội đối với lại hắn cũng như là Thiên Sư Thánh Cung, nhân lúc họ Diệp kia đang gặp vấn đề lớn, phải đem y tiêu diệt mới được, đây thời điểm này cũng là cơ hội xem như là duy nhất, bỏ qua mà nói, Thiên Sư Thánh Cung là không còn có hy vọng rồi. Thánh chủ, ta sẽ đi sắp xếp. Sư Vạn Cổ nghe Sư Thiên Hạm ý chí kiên định như thế, liền là cung kính đi truyền mệnh lệnh mới nhất cho đám kia thánh vương cường giả đang cố thủ vị trí của mình. khi nghe Diệp Tử Phàm tên kia đã là Thánh Vương cường giả, thú thật hắn là có ý định rời đi khỏi nơi này trong đầu. Nhưng lời nói của Sư Thiên Hạm vừa rồi đã đánh tỉnh hắn lại. Diệp Tử Phàm bây giờ là Thánh Vương cường giả không có sai, nhưng còn chưa đủ cường đại đến nỗi có thể đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ diệt, nếu như không, tên kia có thể đã làm từ lâu rồi. Sư Thiên Hạm ý nghĩ không hề sai, đây là cơ hội của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, Diệp Tử Phàm tên kia đã để lộ thân phận chân chính của mình, còn đem hai đại thánh cung là Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung thiếu cung chủ cho đắc tội chết, hai cái kia đại thánh cung người là tuyệt đối không bỏ qua cho Diệp Tử Phàm tên kia. Đó là chưa tính không biết bao nhiêu thế lực lớn cũng như là Thánh Hoàng cường giả đang muốn tìm Diệp Tử Phàm lấy bí mật Thánh Vương cường giả có thể đi vào thiên táng cổ địa Thánh Vương chiến trường trên người Diệp Tử Phàm. Tên kia Diệp Tử Phàm bây giờ đang là phải đối diện với lại toàn thể thánh vực thế lực vây bắt cũng không quá. Vào cái này thời điểm, bọn họ Thiên Sư Thánh Cung là không nên lùi bước, mà phải tận hết sức mình tìm kiếm Diệp Tử Phàm, dù bọn họ không thể ra tay đem tên kia diệt sát, người khác thay bọn họ ra tay cũng là như thế này. Nên trong bất kỳ cái nào hoàn cảnh, bọn họ cũng là không thể bỏ qua lần này cơ hội được. Mạng của ta như thế nào có thể lớn đến như vậy? Sư Thiên Ngạn là khẽ lau một đám mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm run sợ nghĩ. Diệp Tử Phàm là Thánh Vương cường giả, Sư Thiên Ngạn hắn không cho là Diệp Tử Phàm tại bên trong kia thiên táng cổ địa mới đột phá Thánh Vương, mà là đã sớm là Thánh Vương cường giả từ trước. Đã sớm là Thánh Vương, như thế tại 9 năm về trước. Diệp Tử Phàm kia là đã có đủ thực lực đem hắn cũng như Sư Thiên Tề cấp diệt đi, nhưng là vì một cái nguyên nhân gì đó, nên họ Diệp kia mới không có ra tay mà thôi. Nghĩ đến 9 năm trước mình từng chút nữa bị diệt chuyện tình, Sư Thiên Ngạn là hết sức cảm tạ thiên đạo đã chiếu cố cho hắn nhiều ít. Thiên Ngạn, ngươi hồi Thiên Sư Thánh Cung một chuyến, bằng mọi cách cũng phải mời cho bằng được lão tổ tông đến nơi này tỏa chấn, đuổi đi Sư Vạn Cổ. Sư Thiên Hạm liền nhìn qua cái này Sư Thiên Ngạn đang run sợ thân hình, nhẹ nhàng lên tiếng nói. Như lão tổ tông không có đồng ý đến, ngươi là nói cho ngài ấy biết, Thiên Sư Thánh Cung là sẽ chịu tình cảnh diệt vong đến nơi rồi. Ngẫm nghĩ một chút, Sư Thiên Hạm liền là bồi thêm một câu, hắn đây là sợ nhất Sư Thiên Mộc lại vì quý trọng cái bộ mặt của mình thêm một lần nữa. Nếu như là thế, lần này thật sự là không có xong, nên là phải hù dọa ông ta một cái. Chỉ là nghĩ lại, Sư Thiên Hạm nghĩ mình cũng là không hề hù dọa xuông tôn kia lão tổ tông, mà đây hoàn toàn là có thể xảy ra thật sự. Như để tên Diệp Tử Phàm kia chạy thoát đi thêm một lần nữa. Cho tên kia thời gian trưởng thành thêm một chút nữa, có thể chính là ngày tàn của Thiên Sư Thánh Cung hắn đây thật sự rồi. Vâng Thánh Chủ, Thiên Ngạn tuyệt đối không làm nhục mệnh, Sư Thiên Ngạn thân thể hơi rung mạnh một cái, cúi đầu cung kính với lại Sư Thiên Hạm một cái, sau đó liền là phá không đi thẳng. Vấn đề lần này nghiêm trọng hắn đương nhiên là biết, cái lỗi của hắn để cho Sư Thiên Tề vào bên trong thiên táng cổ địa kia để rồi dẫn đến Sư Thiên Tề bị người ta sát, hắn đây cũng là biết rõ. Như lần này không có mời được lão tổ tông vị kia đi đến nơi đây chỉ trì đại cục, Sư Thiên Ngạn hắn cũng là không cần phải quay trở lại nữa rồi. Xoẹt, cũng có thể nhân lần này cơ hội rời khỏi vòng xoáy nguy hiểm này. Đi đã được một đoạn đường khá xa, Sư Thiên Ngạn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Thiên Táng Thần Sơn khu vực kia, trong lòng nổi lên tính toán. Thiên Táng Thần Sơn lần này vì Diệp Tử Phàm xuất hiện một chuyện, hiện tại đã như là một cái vòng xoáy thị phi khổng lồ, vì có thể tranh giành Diệp Tử Phàm kia. Phàm thể Thánh Hoàng cũng có thể vẫn lạc khả năng. Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, chỉ là một đám Thánh Vương cường giả, rơi vào cái kia vòng xoáy, rất có thể là sẽ tan xương nát thịt kết cục. Vào cái thời điểm này, Sư Thiên Ngạn hắn đây có cơ hội rời khỏi trung tâm vòng xoáy này, đây có thể là hy vọng sống sót của hắn, đồng thời cũng là thiên đạo cho hắn thêm một cái mạng nữa cũng nên. Người ta thường nói thực lực cường đại mới có thể sống được tốt, nhưng mà đối với Sư Thiên Ngạn ta, nó thì là ngược lại thì phải. Sư Thiên Ngạn không khỏi tự giễu cợt mình nói, hắn biết, mình có được cơ hội chạy đi ra khỏi Thiên Táng Thần Sơn lần này, không phải là vì hắn thực lực cường đến trình độ nào, mà chẳng qua là vì thực lực của hắn quá kém mà thôi. Như thực lực của hắn có thể cùng Sư Vạn Cổ sánh vai, người cùng sát cánh với lại cả trăm huynh đệ đang vì Thánh Cung chiến đấu kia là có hắn một thành viên, mà không phải là một cái chân chạy như bây giờ. Hy vọng ông trời chiếu cố đến Thiên Sư Thánh Cung chúng ta. Khi tất cả xung quanh Sư Thiên Hạm đã không còn một ai khác, hắn là nhìn lên bầu trời, thầm cầu nguyện cũng như là lo lắng nghĩ. Lần này đại kế vây sát Diệp Tử Phàm tên kia, vốn là vạn vô nhất thất, Diệp Tử Phàm kia là phải đối mặt với toàn bộ thế lực của thánh vực vây bắt, loại này hoàn cảnh, dù là người nào, cũng là không có khả năng chạy thoát, nhưng không hiểu như thế nào, trong lòng của hắn vẫn là có một tia lo lắng âm thầm. Như họ Diệp kia có thể chạy thoát được lần này đại kiếp thì sẽ như thế nào? Dù có chút không thực tế, nhưng mà loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra a. Nên nhớ năm xưa Diệp Tử Phàm kia chính là từ tay của một vị Thánh Vương cường giả như hắn đào thoát,